Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 136, Dormammu con hàng này sẽ còn chơi điệu hổ ly sơn. Dormammu đến để xúc rất là im lặng, bởi vì cùng, Dormammu đến thật sự là có chút quá sớm, mà lúc này đây, Doctor Strange vẫn chỉ là một cái ma pháp sư học đồ đâu. Tuy nói có chút im lặng, nhưng là đã đến, như vậy Súp cũng liền không ngại sớm một chút xử lý sạch Dormammu ra hỏa này. Ngay sau đó, một đường không gian thông đạo mở ra, Súp liền dẫn Baron Mordo đi vào Luân Đôn Thánh Điện. Mới vừa xuất hiện, từng đợt tiếng oanh minh liền vang lên, Súp cẩn thận nhìn lên, liền phát hiện bên trong dưới mắt đã là đánh túi bụi. Tất cả ma pháp sư đều không phải là Caecilius đối thủ. Bọn hắn giờ phút này quả thực là bị kẹt tay lợi á ép lấy đánh. Súp cẩn thận nhìn lên, cũng không nhìn thấy Ancient One thân ảnh. Theo sau chính là có chút hiếu kỳ nhìn về phía bên người Baron Mordo nói. Ancient One đâu? Dormammu tựa hồ thương lượng với Caecilius tốt. Tại Caecilius tiến công Luân Đôn thời điểm, Dormammu quân đội cũng hướng một nơi khác phát động công kích. Mà nơi này cũng tại chúng ta thủ hộ phạm vi bên trong. Chỗ lấy Sorcerer Supreme đuổi đến đó, Baron Mordo có chút khẩn trương nói ra. Ta đi, Dormammu con hàng này sẽ còn chơi điệu hổ ly sơn. Súp cảm thấy có chút buồn cười. Mà lúc này, vẫn không ngừng có từ các nơi chạy đến các ma pháp sư gia nhập vào bảo hộ thánh điện trong hàng ngũ. Bất quá cùng, bọn hắn đều không phải là Caecilius cùng hắn những người đeo đuổi kia đối thủ. Caecilius tại lúc chiến đấu, chung quanh thân thể sẽ xuất hiện một cỗ thịt mắt khó mà phát giác hắc ám lực lượng. Liền là loại lực lượng này, để hắn lộ ra càng cường đại hơn. Bất quá cùng, loại lực lượng này ở trong mắt Súp lại là hoàn toàn không đáng chú ý. Mà lúc này, Súp ngay cả tam gem lực lượng đều chẳng muốn sử dụng. Một cái lắc mình, Baron Mordo chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hoa một cái. Ngay sau đó Súp liền từ trước mắt hắn biến mất. Cùng lúc đó, chính trong chiến đấu Caecilius chỉ cảm thấy sau lưng một trận sát ý đánh tới. Hắn trong lòng căng thẳng. Lập tức chính là ngưng kết ra một cái ma pháp thuẫn bài. Sau đó cản đi qua. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Caecilius trong tay ma pháp thuẫn bài trong nháy mắt bị oanh vỡ nát. Liền ngay cả Caecilius cũng bị đánh bay đến xa mấy chục thước địa phương. Cái khác tùy tùng mắt thấy như thế, nơi nào còn dám có chút dừng lại. Lập tức chính là từ bỏ chiến đấu. Sau đó nhanh chóng tụ tập tại Caecilius bên người. Thật vất vả đứng lên. Caecilius đây mới là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Súp nói. Ngươi là ai? Vừa rồi một quyền kia lực lượng. Để Caecilius cảm giác được tử vong sợ hãi. Nếu như không phải hắn lúc ấy ngưng kết ra cái kia ma pháp hộ thuẫn lời nói. Chỉ sợ hắn lúc này đã sớm chết mất. Súp khẽ mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy ta có cần phải cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói cái gì lời nói sao? Dù sao căn này không có ý nghĩa gì. Rất xin lỗi, ngươi đã đến, các ngươi cũng đừng hòng đi. Vừa dứt lời, Súp đột nhiên lại là một cái lắc mình. Sau đó xuất hiện sau lưng Caecilius. Lập tức nắm Caecilius cổ. Trong tay có chút dùng sức. Caecilius cổ lập tức chính là bị Súp cho bẻ gãy. Hả? Bất quá ngay trong nháy mắt này, Súp kinh ngạc phát hiện, trong tay mình người này thế mà không phải Caecilius, mà là Caecilius bên người một cái tùy tùng. Cái này tính là gì? Thế thân thuật sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, Súp tiện tay đem thi thể vãi ra, sau đó lại hướng bên cạnh đám kia Caecilius tùy tùng trông đi qua. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy những tên kia đã mở ra từng đạo cùng loại với vỡ vụn mặt kính thông đạo. Chính liên tiếp nhảy vào đi. Cùng, Caecilius cái này là chuẩn bị trốn. nhưng là xúc căn bản sẽ không cho hắn chạy trốn cơ hội. Nhẹ nhàng giơ tay phải lên, một đạo lục sắc ma pháp trận đột nhiên liền là xuất hiện ở xúc trong tay. Nhanh chóng phát động một cái ma pháp trận, xúc đây mới là đối Caecilius khoát khoát tay. Trong chốc lát, tam gem lực lượng bắt đầu bao phủ tại vùng không gian này. Thời gian bắt đầu đảo lưu. Trước đó chạy trốn Caecilius cùng hắn những người theo đuổi lại là một cái tiếp một cái từ trong thông đạo lui về chạy đến. Sau đó đứng ở xúc bên người. Lần này, xúc không tiếp tục động thủ, mà là đem bọn hắn đều lợi dụng tam gem đứng im. Xúc cũng không có đem chọn cái địa cầu thời gian đều cho rút lui. Cho nên tại hắn làm những chuyện này thời điểm, mà pháp sư khác đều nhìn ở trong mắt. Đây cơ hồ để bọn hắn không thể tin được. Ngay sau đó đúng lúc này, lại là một đạo truyền tống môn xuất hiện. Sau đó cổ vừa đi ra, khi thấy trước mắt tràng cảnh lúc, Ancient One đây mới là thở phào. Cùng, xúc tuân thủ hắn lời hứa. Bất quá lúc này, xúc lại là lười đi phản ứng Ancient One. Ánh mắt của hắn đều tại Caecilius trên người. Bởi vì xúc đột nhiên nghĩ đến, có vẻ như mình căn bản không nên ngăn cản Caecilius hủy đi trên địa cầu ba cái thần điện a. Bởi vì chỉ có thánh điện bị hủy, Dormammu mới có thể giáng lâm, mà hắn cũng mới có thể đánh bại Dormammu. Không, đang nghĩ ngợi, Ancient One đi tới, nhìn trước mắt Caecilius, nàng thở phào nói, còn tốt, không có bị hắn đạt được. Xúc lại là lắc lắc đầu nói, kỳ thật chúng ta vừa rồi không nên ngăn cản hắn. Bởi vì chỉ có thánh điện bị hủy Dormammu mới có thể đến tới địa cầu. Lúc kia ta cũng mới có thể đánh bại hắn. Ancient One trước là có chút trầm mặc, sau đó đây mới là chậm rãi hỏi. Ngươi thật có biện pháp có thể đánh bại Dormammu sao? Nếu như ngươi xác định lời nói, ta có thể giúp ngươi. Hả? Xúc nghe nói như thế, theo sau chính là có chút hiếu kỳ hỏi. Nói thế nào? Tam đại thánh điện phòng ngự cơ chế là có thể. Chỉ cần phòng ngự cơ chế. Cái này ba tòa thánh điện thì càng phổ thông kiến trúc không có gì khác biệt. Đến lúc đó Dormammu đồng dạng sẽ giáng lâm địa cầu. Ancient One lại nói. Xúc mỉm cười. Hắn ngược lại là không nghĩ tới tòa thánh điện này thế mà còn có cùng loại mở đầu đồ vật bình thường. Ngay sau đó, không chút do dự, xúc theo sau chính là đối cổ gật gật đầu nói, đi ba tòa thánh điện phòng ngự cơ chế đi. Cái khác, giao cho ta liền tốt. Vậy bọn họ đâu? Ancient One chỉ bị xúc đứng im Caecilius bọn người hỏi. Ánh mắt bên trong có chút không đành lòng. Bọn hắn không phải đều là phụng dưỡng Dormammu sao? Cái kia tốt, ta liền đem bọn hắn xem như lễ vật đưa cho Dormammu. Xúc cười lạnh nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.